Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Chúa cứu thế. Không được, không được, Dạ Sắc cầm bản này sách kỹ năng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Có chút mơ hồ, không hề nghi ngờ kỹ năng này hiệu quả là cực kỳ khủng bố. Nếu cho lôi hệ pháp sư, có thể làm cho cái này vốn là lấy chuyển vận tăng trưởng nghề nghiệp càng là bạo lực. Với lại kỹ năng này thế mà vẫn chỉ là 1/3 hiệu quả. Càng quan trọng hơn là kỹ năng miêu tả trực tiếp nói rõ tử vong lôi đình có thể đạt tới cấm chú cấp, vậy khẳng định không phải ma curse loại kia tà ác cấm chú, mà là tử liên loại cấp bậc này cấm chú. Nhưng lúng túng là Dạ Sắc không cách nào sử dụng. Thứ này cũng ngang với kỹ năng này trực tiếp bị lãng phí hết. Bởi vì cái đồ chơi này ngay cả giao dịch khả năng đều không đến. Cộng lông a, ta muốn khiếu nại nghề nghiệp kỳ thị a. Dựa vào cái gì ta không thể dùng a? Bảo vật không phải gần trong gang tấc đủ không đến, mà là đã cầm ở trong tay. Nói cho ngươi nha, liền là không thể dùng. Lãng phí. Dạ Sắc cố gắng lộ ra một cái lúng túng mỉm cười, nhưng sau đó xoay người đi đến hôn mê đạo sư trước mặt, đem Aller cùng thợ săn đạo sư một cái tay bắt lấy một chân, kéo trở về nội thành. Thành chủ, làm phiền ngươi. Hắn đem hai cái hôn mê đạo sư giao cho Mạc Thành thành chủ. Lúc này đối phương cũng là một mặt máu, đương nhiên đây là cự thú trên người. Tiểu tử, ngươi nắm bắt tới tay chụp vào. Nianta một mặt kích động. Hắn vừa rồi một mực tại trên tường thành không có xuống tới, chỉ ở viễn trình quan chiến. Ân, hiệu quả cũng không tệ lắm. Dạ Sắc chủ động duỗi ra tay trái của mình, lộ ra Infinity Gauntlet quang mang. Tốt, rất tốt. Nianta gật gật đầu. Đối cái này bao tay tác dụng hắn vẫn là rất hài lòng. Trong nháy mắt liền phế bỏ Na Diêm chuyển vận, đồng thời phối hợp đạo sư hoàn thành đánh giết. Tại không có cao giai chiến lực tình huống dưới, cái này thật là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đại sư, ta còn có việc, cáo từ trước. Dạ Sắc đối Nianta cùng thành chủ có chút khom người, sau đó liền xoay người rời đi. Ló cao sau Dạ Sắc cho mình lệ cũ tam liên, sau đó ra ngoài tản bộ một vòng buông lỏng thân thể của mình. Trạng vạng tối lúc hắn nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, có chút nhàm chán liếc nhìn trên mạng các loại giao diện. Mà Mạc Thành thủ thành chiến làm là toàn bộ server đều hành động sự kiện, giữ vững khá cao nhiệt độ. Đồng thời trên mạng có thiệp đang thảo luận Dạ Sắc đến cùng là như thế nào trợ giúp đạo sư hoàn thành đánh giết. Kiện thứ hai truyền thuyết trang bị là từ đâu tới? Bất quá gây nên hắn chú ý cũng không phải cái này thiếp mời, mà là một cái khác liên minh. Hoàng Kim Trăm trong đảo, thế mà cũng trải qua thủ thành chiến. Có một vị tướng lĩnh cấp 2, vị thống lĩnh cấp ma tộc ra tay. Lấy thế xét đánh lôi đình vẻn vẹn 10 phút đồng hồ liền giết thành. Các người chơi tự nhiên cũng là rớt cấp. Đổi thành đổi thành, trong trò chơi khác biệt liên minh trong lúc đó tự nhiên là hỗ thông, nhưng trước mắt không cách nào vượt giới mà thôi. Ngoại trừ 4 đại chủng tộc bên ngoài, kỳ thật nhân tộc vương quốc tổng cộng có 4 cái. Bất quá dựa theo Dạ Sắc lấy được tư liệu đến xem, Cửu Châu bên trong Hoàng Vương quốc giống như mạnh hơn một chút, bởi vì có một viên nguyên chi thạch ở chỗ này. Với lại tứ đại thần linh bên trong chiến thần cũng là từ nơi này đi ra. Tê tương đương, nếu Mạc Thành cũng giống như bọn họ, bị một vị tướng lĩnh cấp 2, vị thống lĩnh cấp trong nháy mắt đánh bất ngờ, có vẻ như hậu quả cũng kém không nhiều a. Đối với ngày thứ 2 thủ thành chiến, Dạ Sắc tự hỏi lòng tin chỉ có đại khái chỉ có một nửa. Đây là xây dựng ở đám đạo sư khôi phục hoàn toàn tình huống dưới. Được rồi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hắn lắc đầu, chuẩn bị đi ngủ tính toán. Bất quá Dạ Sắc vừa bò lên giường, đắp kín mền, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nguyệt Nhi, có phải hay không nhớ ta? Gọi điện thoại chính là Hoàng Nguyệt. Dạ Sắc tự nhiên mà vậy bắt đầu đùa giỡn. Ân, nhớ ngươi, có chính sự. Một chỗ khác, đối phương giống như tại sửa sang lấy cái gì văn bản tài liệu. Dạ Sắc cũng không nóng nảy, chờ khoảng nhất đẳng là được rồi. Là như vậy, có công ty muốn mời ngươi đại ngôn, với lại cho ra giá cả còn không thấp. Đại ngôn, Dạ Sắc nhíu nhíu mày. Loại sự tình này không nói là tập mãi thành thói quen, nhưng cũng trải qua rất nhiều lần. Mỗi lần đều là Hoàng Nguyệt giúp hắn xử lý. Không cần hỏi Dạ Sắc ý kiến, nhà ai có thể làm nhà ai không thể làm, nàng đều giống người đại diện lý rõ ràng. Rất là bớt lo, có chuyện gì khó xử a? Dạ Sắc lại hỏi nói, đại ngôn rất bình thường, cho giá cả cao kia thoải mái hơn. Nhưng Hoàng Nguyệt đã liền bởi vì loại sự tình này gọi điện thoại hỏi hắn. Vậy khẳng định là có chút không tốt lắm xử lý địa phương. Là như vậy, đối phương hẳn là nhìn chúng ngươi biểu hiện hôm nay cùng thủ thành chiến cái này cái cự đại nhiệt độ, cho nên muốn mượn cơ hội lẫn lộn một đợt. Duy nhất chỗ khó là, đối phương yêu cầu thời gian là ngày mai buổi sáng. Ngày mai buổi sáng, đây không phải là thủ thành chiến thời điểm a? Dạ Sắc lông mày cau lại, có Nguyệt Chi thạch chính mình, tuyệt đối là ngày thứ hai thủ thành chiến, ắt không thể thiếu chiến lực. Vắng mặt, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, ta có liền vấn đề này cùng đối phương thương lượng qua. Nhưng là đối phương có vẻ như kẹt chết trọng yếu nhất thời gian, cũng chính là xế chiều ngày mai, muốn tại thời gian này trước kia tận số lượng lẫn lộn. Hoàng Nguyệt Chu mỏ một cái, đối loại này hám lợi hành vi có chút không thích, nhưng cái này dù sao cũng là Dạ Sắc sự tình, cho nên nàng vẫn là đến hỏi một tí tương đối tốt. Dạ Sắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn có chút minh bạch này nhà công ty là có ý gì. Viện quân tại ngày thứ ba liền đến, cho nên ngày thứ hai buổi chiều tuyệt đối là thời điểm mấu chốt nhất. Như vậy tại bên trên buổi trưa kéo lên hắn, đập đại ngôn làm hoạt động, đem hắn tạo thành chúa cứu thế hình tượng, sau đó phối hợp vạn chúng chú mục cuối cùng đến trưa, tuyệt đối có thể đem bầu không khí nhiệt độ xào đến bạo tạc. Đối Dạ Sắc mà nói, tuyệt đối nhất thời danh tiếng vô lượng, so sánh thậm chí siêu việt siêu nhân khí nữ thần người chơi Tần Chi Lương Ngọc. Đối nhà kia công ty mà nói, đây là một trận cực lớn quảng cáo hiệu ứng. Không tính quảng cáo mang đi ra ngoài hiệu quả, vẻn vẹn tiền quảng cáo liền có thể tỉnh một số lớn. Đẩy đi, ta không có lòng tin có thể làm chân chính chúa cứu thế. Nếu không ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vạn một thất bại, ta chính là trong trò chơi buồn cười lớn nhất. Dạ Sắc lắc đầu, cảm thấy loại này hành vi quá mức mạo hiểm, không đánh cược nổi. Ngày đầu tiên liền xuất hiện thống lĩnh cấp ma tộc, đánh liền gian nan như vậy, kia ngày thứ hai đây, đối phương cho giá cả thế nhưng là 8 vị đếm nha. Một đầu khác Hoàng Nguyệt đối câu trả lời này, tựa hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn, nhưng vẫn là muốn đùa một tí Dạ Sắc. Ngàn vạn, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút. Dạ Sắc cổ họng khô ba ba, đối cái số này có chút thả không xuống. Ngươi thật là có lòng tin làm chúa cứu thế không thành? Hoàng Nguyệt kinh ngạc, Infinity Gauntlet sự tình hắn cũng biết, nhưng loại này đối đơn thể có hiệu quả đồ vật, tựa hồ không đại năng thay đổi một trận quy mô hùng vĩ chiến cuộc a. Dù sao Mạc Thành không có cao giai chiến lực, không cách nào bù đắp cứng rắn tổn thương. Có một chút, nhưng chúa cứu thế không phải ta, là người khác. Dạ Sắc nghĩ lại một lần, vẫn là từ bỏ cái này mê người ban thưởng. Vậy ta liền thay ngươi đẩy nha. Ngàn vạn a, Hoàng Nguyệt tựa như một cái tiểu ác ma, không ngừng dẫn dụ Dạ Sắc tiến về địa ngục. Đẩy một cái, chỉ cần giữ vững Mạc Thành, tương lai ta chưa chắc nhận không đến cấp bậc này đại ngôn. Dạ Sắc nói là lẽ thẳng khí hùng, nhưng trong mắt tràn đầy đều là thống khổ. Thật đầy, ngươi đang dẫn dụ ta liền đẩy ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.